bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 273, dù sao cũng là chính nghĩa quần ẩu. Oni Raksa trực tiếp hóa thân thành hỏa diễm cự nhân, hướng Simi Ken phun ra một cục đờm đặc giống như hỏa diễm. Simi Ken giật nảy mình, ngọn lửa này còn chưa tới, cực nóng nhiệt độ cao liền đã đập vào mặt. Hai tay của hắn bên trên họng pháo biến thành miệng thoát, đẩy mạnh thân thể tại không trung đột nhiên thay đổi phương hướng. Hỏa diễm theo trước mặt bay qua, nhiệt độ cao để tiên huyết chiến y mặt ngoài bắt đầu phát nhiệt nóng lên. Tiên huyết chiến y nội bộ càng là lập tức biến thành lồng hấp. May mắn Simi Ken sớm đã thành thói quen nhiệt độ cao, không phải vậy cần phải bỏng đến kêu đi ra. Ngọn lửa này cũng không phải là duy nhất một lần. Oni Raksa lắc lư đầu, trong miệng duy trì liên tục phun ra hỏa diễm truy kích Simi Ken. Trong nháy mắt, phảng phất cả bầu trời đều đang thiêu đốt liệt diễm. Simi Ken đem đau đớn xuống đến thấp nhất, nhanh chóng cùng Oni Raksa kéo dài khoảng cách, nhưng hỏa diễm đuổi sát theo. Đây cũng không phải là phổ thông hỏa, nhiệt độ so với bình thường hỏa diễm cao hơn nhiều lắm. Chỉ là nhiệt độ cao là đủ đem hắn nướng chín. Nếu như bị thiêu bên trong, rất nhanh liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Mấy đạo đao khí theo bên bờ bay ra, chạm tại Oni Raksa ở ngực cùng trên phần bụng, mở ra vết thương chảy ra đến không còn là máu tươi, mà là thiêu đốt hỏa diễm. Còn có ngươi, Oni Raksa cúi đầu xuống, nhắm ngay Oni Yunchi há mồm phun một cái. Hỏa diễm như là thác nước rơi xuống, đem bên bờ tất cả thực vật tính cả mặt đất đều bốc cháy. Trong nháy mắt liền biến thành hừng hực biển lửa. Simi Ken đã triệt để kéo dài khoảng cách, cúi đầu xem xét phát hiện Oni Yunchi cũng đi theo trong biển lửa xông tới. Trên người áo giáp không có bị cháy hỏng, ngược lại là mái đầu bạc trắng lây dính không ít đen xám. Ngươi liền không có cái gì có thể đối kháng yêu thuật sao? Simi Ken tại không trung hướng về phía Oni Yunchi hô, ví dụ như phun nước gì đó. Oni Yunchi rốt cuộc minh bạch Gekko Hoshiki vì cái gì có đôi khi nhắc lên Simi Ken, luôn là một bộ muốn đánh hắn giọng nói. Nàng đem katana cắm trên mặt đất, đem một đầu vướng bận tóc dài đâm thành đuôi ngựa. Oanh, Simi Ken đã rơi xuống từ trên không đến, nện ở bên cạnh nàng, tóe lên một mảnh bùn đất. Oni Raksa nhược điểm là cái gì? Nhược điểm là sừng, nhưng cần trước tiêu hao hắn thể lực. Buộc xong đuôi ngựa, Oni Yunchi một lần nữa cầm lấy đao, giơ lên cao cao, dùng sức hướng phía trước một chém. Simi Ken chỉ cảm thấy hưu một cái, cuồng phong đập vào mặt, vô hình đao khí phá không mà ra, đem phía trước mặt đất cày ra một đạo thẳng tắp ngấn sâu. Ngay tại hướng xung quanh lan tràn biển lửa, lập tức bị cắt từ giữa mở, lộ ra đủ để thông hành khu vực. Yểm hộ ta, Oni Yunchi vứt xuống một câu, cả người hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, một lần nữa xông vào trong biển lửa. Simi Ken không có hứng thú đuổi theo, hắn hiện tại đã chuyển chức thành hỏa lực rửa sạch đảng. Đi lên vật lộn chính là thuộc về vứt xuống ưu thế của mình, cho nên vẫn là viễn trình hỏa lực chi viện tương đối tốt. Huyết dịch theo lòng bàn chân của hắn liên tục không ngừng chảy ra, nhanh chóng ở bên cạnh hai bên ngưng tụ tạo hình, trong nháy mắt liền đắp nặn ra hai cửa cách nhìn nhận vấn đề 240 ly hỏa pháo. Cùng lúc đó, càng nhiều Blood Eagle bị chế tạo ra, liên tục không ngừng bay về phía bầu trời, giám sát toàn bộ chiến trường. Hai cửa hỏa pháo nhắm ngay trong hồ. Oni Raksa hiện tại hình thể lớn như vậy, căn bản không cần phải nhắm chuẩn. Chân nhỏ độ dày đạn pháo tại họng pháo dưới đáy tự động bổ sung. Dựa vào phi vũ châm là không cách nào bắn ra như thế lớn hình thể đạn pháo, nhưng tăng thêm huyết bạo liền không đồng dạng. Bạo tạc tại không gian thu hẹp chung sản sinh, hóa thành cường đại động lực, tăng thêm phi vũ châm năng lực, đem đạn pháo đẩy ra họng pháo. Bành, bành, hai tiếng oanh minh, cùng chân thật hỏa pháo phóng ra âm thanh không thể nói không chút nào có liên quan với nhau, chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Hai viên đạn pháo nháy mắt hóa thành điểm đen. Sau Oni Yunchi tốc độ nhanh hơn đi qua biển lửa. Oni Raksa đem trong lồng ngực biệt khuất ác khí hóa thành hỏa diễm phun ra đến. Chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Hắn đang chuẩn bị lên bờ tìm kiếm hai cái địch nhân bóng dáng. Đột nhiên nghe đến hai tiếng pháo tiếng vang. Ngay sau đó liền cảm thấy ở ngực bị trọng kích. Hai viên bị ngọn lửa sốt đến nóng hổi đạn pháo đâm vào trên lồng ngực của hắn. Ầm vang nổ tung. Hai tiếng đồng thời vang lên tiếng vang. Mang theo cực nóng ánh lửa cùng lực trùng kích. Nháy mắt đem bộ ngực của hắn xé ra vết thương kinh khủng. Đáng ghét. Oni Raksa bị nổ đến hướng về sau lảo đảo hai bước. Quấy đến nước hồ phiên trào. Oni Yunchi giờ phút này mới vừa vặn đi qua biển lửa. Chui vào đến thiên chi hồ bên trong. Thân hình của nàng dán vào mặt hồ nhanh chóng phi hành. Nhấc lên kình phong trên mặt hồ mở ra một đạo thật dài bạch tuyến. Oni Raksa đã chú ý tới muội muội tới gần. Hắn giữ vững thân thể. Cúi đầu phun một cái. Yêu hỏa lần nữa phun ra. Hỏa diễm như thác nước rơi xuống. Nháy mắt bao trùm rộng lớn mặt hồ. Đem nước hồ sốt đến nóng hổi. Oni Yunchi tả hữu tránh né. Tại mặt nước vạch ra S hình đường vòng cung. Tránh né lấy hỏa diễm truy kích. Bành, bành. Lại là hai tiếng pháo tiếng vang. Oni Raksa ở ngực thương thế còn chưa khôi phục. Lại bị một phát đạn pháo đánh trúng ở ngực. Mặt khác một phát trực tiếp dán mặt. Thân thể của hắn bị nổ đến lui về phía sau. Oni Yunchi đã lấy cực nhanh tốc độ gần sát chân của hắn. Hai tay cầm đao bỗng nhiên vung lên. Hai đạo đao khí theo đầu gối chỗ vạch một cái mà qua. Mở ra hai đạo vết thương sâu tới xương. Oni Raksa phát ra một tiếng kêu đau. Thân thể về sau hướng lên gần như ngã sấp xuống. Nhưng vẫn là chống được. Hai chân vết thương phun ra cực nóng hỏa diễm. Đem xung quanh mặt hồ hóa thành biển lửa. Bước lui muốn bổ đao Oni Yunchi. Oni Raksa thành công hóa giải một đợt đánh lén. Biến thành hỏa diễm hai mắt lại kịch liệt bốc cháy lên. Hắn ngẩng ánh mắt. Nhìn thấy không trung một mảnh dày đặc mây đen ngay tại cấp tốc rơi xuống. Đó cũng không phải mây đen. Mà là mấy trăm con Blood Eagle tạo thành chim ưng nhóm. Chúng nó lấy khí thế một đi không trở lại bay. Phát động tự sát thức tập kích, từ không trung lao xuống, đâm vào Oni Raksa trên ngực, nhộn nhịp tự bạo, liên tiếp bạo tạc tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Oni Raksa giống như núi thân thể cuối cùng ngửa mặt đổ vào trong hồ. Oanh, khổng lồ như thế vật thể rơi xuống nước, một nháy mắt gây nên đất rung núi chuyển động tĩnh, mặt hồ bị nhấc lên cao 5-6 mét sóng lớn, hướng về chu vi càn quét mà đi. Oni Yunchi đứng trên mặt hồ bên trên như dẫm trên đất bằng. Đưa tay vung lên, tương nghênh diện mà đến sóng lớn cắt từ giữa mở. Bị cắt đứt sóng lớn theo nàng hai bên vượt qua. Nhanh chóng lan tràn đến bên bờ. Đem ngay tại cháy hừng hực biển lửa đều hủy diệt hơn phân nửa. Oni Raksa bị nước chìm ngập, nhưng không có không biết mùi vị. Dùng tay chân chống đỡ đáy hồ, vội vàng muốn bò dậy. Bởi vì hắn biết rõ thủy vực là Oni Yunchi ưu thế. Oni Yunchi giờ phút này đang đứng ở trên mặt hồ. Cả người chính theo gợn sóng không ngừng chập trùng. Nàng tiêu phí như thế lớn công phu. Tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đem hai cái katana chọc nước vào bên trong. Thi triển độc thuộc về nàng yêu thuật. Shimiken không có đoán sai. Oni Yunchi xác thực biết phun nước. Nàng cùng Oni Raksa một thủy một hỏa, trời sinh liền chú định không cách nào ở chung hòa thuận. Theo yêu thuật trải rộng ra, phụ cận thủy vực đều bị Oni Yunchi đưa vào đến trong khống chế. Rất nhiều lạnh giá nước hồ tại sự điều khiển của nàng bên dưới hóa thành vô hình ám lưu. Nhanh chóng hướng Oni Raksa hội tụ tới, theo bốn phương tám hướng trói buộc chặt tay chân của hắn cùng thân thể. Đem hắn áp chế gắt gao tại đáy hồ bên trong. Oni Raksa kiệt lực giằng co. Động tác để nước hồ không ngừng phiên trào. Cho dù dưới đáy nước, thân thể của hắn cũng còn đang thiêu đốt. Nhiệt độ cao đem xung quanh nước hồ trở nên nóng hổi. Hướng mặt nước toát ra hơi nóng cùng rất nhiều bọt khí. Song phương cứ giằng co như thế. chỉ nhìn người nào yêu lực càng mạnh. Rất hiển nhiên, Oni Yunchi yêu lực muốn so Oni Raksa yếu một bậc. Nhưng không quan hệ, nàng bên này có thể là có giúp đỡ. Dù sao cũng là chính nghĩa quần ẩu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.